Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 111, Quốc Thù Tư Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người đi tới phía đông cầm giáo tổ Trương Lâm Xuyên đầu lâu, Võ An Hầu Khương vọng nguyện trả nguyên thạch 20.000 viên. Cũng cho tại không làm trái bản tâm công nghĩa điều kiện tiên quyết toàn lực xuất thủ một lần hứa hẹn. Đây tuyệt đối là những năm gần đây thiên hạ các nước lớn nhất phân lượng một lần treo thưởng. Cũng không phải nói Trương Lâm Xuyên sức nặng bao nhiêu, mà là thiên hạ cường giả, không có mấy người có thể bị treo thưởng ảnh hưởng đến. Liền như là Khương Mộng Hùng, nếu là có thể giết hắn, cảnh quốc lại nhiều nguyên thạch cũng chịu ra. Thế nhưng là ai dám treo cái này treo thưởng, người nào lại dám tiếp? Duy chỉ có là Trương Lâm Xuyên dạng này tà đạo yêu nhân. Một khi bị định tính, vốn là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, mà hắn trưởng thành phương thức, nhất định quảng nạp tín đồ, nhất định phải khuếch trương giáo nghĩa. Dù là có vô sinh thế giới làm khoảng cách, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút vết tích lưu lại. Bởi vì trước sau như một cẩn thận, cùng vô sinh thế giới bí ẩn, chính hắn ngược lại là còn có thể ẩn thân. Nhưng các nơi phân đàn ào ào bị phá hủy, truyền giáo địa sát sứ giả ào ào vứt bỏ nghiệp đào vong, chạy hơi chậm, chính là bị chém đầu lĩnh thưởng hạ tràng. Như lúc trước địa u sứ giả tại phong thai thành vực của thành quốc điên cuồng khuếch trương, cùng linh không điện bực này chính đạo tông môn công khai cạnh tranh sự tình, tại đông vực nam vực cũng sẽ không lại phát sinh. Một khi bị định tính thành tà giáo, liền lại không tư cách sinh trưởng dưới ánh mặt trời. Tại đối phó Trương Lâm Xuyên chuyện này bên trên, Khương Vọng sớm đã có qua suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ qua rất nhiều lần. Đối phó đi ở trong bóng tối hết thảy, không cần nói hắn mạnh bao nhiêu, nhiều ác, nhiều giảo hoạt, trực tiếp lấy sán lạn đại thế nghiền ép là được. Mặt trời ngang trời, tự nhiên chiếu phá núi sông, si mị võng lượng, chỗ nào ẩn trốn, chẳng qua là tại Lâm Hữu Tà xảy ra chuyện phía trước, hắn không nhìn thấy triệt để tiêu diệt vô sinh giáo khả năng, không nghĩ rút dây động rừng. Đối phó Trương Lâm Xuyên địch nhân như vậy, trò đùa trẻ con căn bản không làm nên chuyện gì. Muốn là không động thì thôi, động thì một lần hành động thanh trừ diệt. Nhưng không nghĩ tới, Trương Lâm Xuyên vậy mà lẻn vào Tề Quốc, đồng thời dựa vào quỷ dị mệnh lý thần thông, thay thế thân phận của Lôi Chiêm Can. Bọn hắn đã sớm gần trong gang tấc, mà hắn cũng không biết. Tựa như ban đầu ở Phong Lâm Thành Đạo Viện, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không biết. Cái kia lôi pháp tinh xảo trời sinh tính tốt thanh khiết Trương Lâm Xuyên sư huynh, vậy mà là người của Bạch Cốt Đạo. Trên đời này tuyệt không có sinh tử đại địch chờ ngươi trưởng thành. Nếu không phải Lâm Hữu Tà, ván này kỳ thực thắng bại khó liệu. Bên trong dã nhân lâm dựng lên một ngôi mộ lẻ loi, phần mộ xây đến cũng không như thế nào tráng lệ, nhưng các mặt đều rất tinh xảo, lộ vẻ dụng tâm. Thiên tài thanh bài Lâm Hữu Tà ngay ở chỗ này an giấc, không có thi thể, không có hồn linh, là lấy y quan vì chủng. Liền cái này y quan cũng là từ phong tồn bên trong Lâm thị nhà cũ mang tới. Trong mộ còn chôn giấu lấy nàng nhiều năm qua phá được vụ án hồ sơ nguyên bản, hoặc xem như nàng tại nhân thế không nhiều vết tích, còn lưu tại bên trong hồ sơ ở Bắc Nha Môn, đã đều là phó bản. Những thứ này hồ sơ đều là Trịnh Thương Minh tự mình chỉnh lý tốt đưa tới. Tăng sự của Lâm Hữu Tà là Khương Vọng tự tay lo liệu, trong trong ngoài ngoài mỗi một bộ phận đều là tự thân đi làm. Hắn vốn định đem Lâm Hữu Tà táng tại Thiên Hình Nhai, bởi vì Tam Hình Cung là cô nương này cuối cùng nhất muốn đi địa phương. Nhưng nàng còn không có chân chính rời đi đất Tề, cũng không thể chân chính gia nhập Tam Hình Cung, mà lại làm thanh bài thế gia truyền nhân duy nhất. Thân phận của nàng đặc thù, từ Tề Võ Đế thời kỳ bắt đầu phát nguyên thanh bài thế gia, đến nàng nơi này đã tiệt tự, triệt để trở thành lịch sử. Tuy nói khi còn sống không có bao nhiêu người để ý nàng, mất tích mấy tháng không người biết đến, nhưng nàng sau khi chết về táng đất, vẫn cần cân nhắc người Tề cảm nhận, vẫn cần cân nhắc đối quốc gia này ảnh hưởng. Cái này tự hồ là một loại số mệnh, Từ nàng sinh ra tới liền đã chú định. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc khuyên bảo qua. Lại tiêu diệt vô sinh giáo thanh thế. Cũng muốn lấy người Tề Lâm hữu tả vì nguyên khởi. Từ Tề quốc quận Lộc Xương khởi thế. Mà cuốn khắp thiên hạ. Khương Vọng tổng hợp cân nhắc phía dưới. Liền quyết định tại lúc trước hai người tách ra địa phương. Vì Lâm hữu tả lập mộ phần. Cũng coi là báo cho nàng. Nàng chờ đến lúc cố nhân đến tìm. Hôm nay là phần mộ hoàn thành ngày, mai táng lễ nhạc nghi. Đều đã tán đi. Lâm hữu tả yêu thích yên tĩnh không thích náo. Cho nên hắn ai cũng không có mời. Chính là có cái kia muốn phải tạo quan hệ. Cũng không có ai dám ở thời điểm này sợ hắn rủi ro. Cũng chính là Trọng Huyền Thắng. Thập tứ, Lý Long Xuyên, Yến Phủ mấy cái hảo hữu. Đặc biệt chạy tới, lên mấy nén nhang, bây giờ đều đã rời đi. Tháng 9 là văn thu, cành cây trụi lủi đem bầu trời vạch cực kỳ lăng loạn. Con quạ vài tiếng, dần dần bay xa, hắn một thân một mình đứng ở trước phần mộ, lẳng lặng ngây người thời gian rất lâu. Mộ bia là hắn tự tay khắc, lấy ngón tay làm đục, khắc vào trong đá, nghĩ thật lâu, cuối cùng nhất chỉ khắc Lâm hữu tả ba chữ. Không có thêm bất luận cái gì tiền tố sau tô điểm. Những cái được gọi là vinh dự. Cái gọi là kỷ niệm. Tại Lâm hữu tả đều là liên lụy. Nàng cả đời này. Bị quá nặng nhân thế chỗ trói buộc. Lý tưởng. Thân nhân. Gia tộc vinh quang. Mỗi một dạng đều rất nặng nề. Nàng không có một khác. Là vì chính mình mà sống. Không có nhẹ nhõm qua. Hiện tại lưu tại trong trí nhớ của Khương Vọng. Cũng chỉ có âm thanh đảo dược, bóng lưng phất tay đi xa, cùng cái kia mèo đen bị vỡ trong mắt của tâm tước. Lập một khối sạch sẽ mộ bia, điêu khắc xuống Lâm hữu tả ba chữ này. Nhân gian không có bao nhiêu người bận tâm nàng, hy vọng nàng sau khi đi, cũng không cần bận tâm nhân gian. Cành khô vỡ vụn âm thanh, đem cảm xúc khe khẽ vò nát, thanh chuyên trận này một mực tại vội vàng quận Lộc Xương mọi việc. Lò Âu đi vào trong rừng. Hầu ra, vừa lấy được Lâm Truy bên kia tin tức truyền đến. Chiếu ngài về Lâm Truy tham dự triều nghị. Gần đây vây quanh quận Lộc Xương rất nhiều điều tra. Là quận Lộc Xương chú quân cùng phủ tuần kiểm liên hợp triển khai. Bắc Nha môn phương diện người phụ trách. Là tuần kiểm phó sứ Kỳ Hoài Xương. Người của Đông Lai Kỳ gia. Đây đương nhiên là một loại khống chế tình thế tư thế. Cũng rất khó nói trong đó có hay không khác ý vị tồn tại. Thanh chuyên lo lắng tự có lý do. Đại tề Võ An Hầu một phong thư ngỏ. Dẫn tới thiên hạ ầm ầm. Các nơi phản ứng. Không hoàn toàn giống nhau. Tuy nói có sở. Mục phát ra tiếng. Tam hình cung. Kiếm các tỏ thái độ. Nhưng thiên hạ các nơi. Cũng không phải đều bán hắn Khương Vọng mặt mũi. Như cảnh quốc đài kính thế. Tuy là duy nhất thuộc về cảnh quốc tổ chức, nhưng bởi vì cảnh quốc địa vị đặc thù, trung ương đế quốc lực ảnh hưởng, ngày bình thường cũng tự đi giám sát thiên hạ trách nhiệm. Thường có dẫn ra thượng cổ Chu Ma Minh Ước, thanh trừ ngoại tặc, chu sát tà ma, nhưng ở vô sinh giáo một chuyện bên trên, cũng không phát ra tiếng. Dù là Khương Vọng thư ngỏ, đưa tới trước cửa, liên quan với vô sinh giáo thừa hành ác pháp chứng cứ. Đều đưa đến trên tay. Cái này giám sát thiên hạ tàn nịnh tổ chức. Cũng y nguyên duy trì trầm mặc. Nói là đài kính thế không thể tùy tiện làm việc. Đối với vô sinh giáo tính chất. Đã Trương Lâm Xuyên rõ ràng tin tức. Cần thời gian đến xác minh. Đương nhiên người sáng suốt đều biết. Chuyện này sau lưng chỗ nói lên. Càng nhiều là cảnh quốc đối Tề quốc bất mãn. Là đài kính thế đối người Tề có ý coi nhẹ. Làm đài kính thế ở cảnh quốc, cũng không muốn cho Tề quốc Võ An Hầu lấy càng lớn thanh thế. Nếu là ngươi Tề quốc quân công hầu ra một phong thư phát tới, ta đài kính thế liền lập tức ra mặt. Hiện nay càng là thiên hạ của ai, đài kính thế không phát âm thanh. Cảnh quốc lực ảnh hưởng bao trùm trung vực, thậm chí tại thiên hạ đạo quốc phụ thuộc, tự nhiên cũng đều trầm mặc. Ngoại bộ chính trị hoàn cảnh như thế. Chính là tại Tề quốc nội bộ, cũng không phải bền chắc như thép. Đồng thanh chung, tuy nói tà giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt, nhưng muốn lấy Tề quốc lực lượng đến thôi động chuyện này. cũng không như vậy đơn giản. Chính trị một số thời khác, biết siêu thoát lập trường mà tồn tại. Đài Kính Thế không nguyện ý để Khương Vọng chủ đạo chuyện này có càng lớn thanh thế. Tề quốc nội bộ chẳng lẽ người người đều ngóng trông Khương Vọng tốt? Quả thật lấy Bác Vọng Hầu cùng Võ An Hầu bây giờ chính trị địa vị. Muốn tại Tề quốc phổ biến một hạng nhằm vào tại cái nào đó rõ ràng tà giáo chính lệnh. Cũng không phải là làm không được sự tình. Nhưng ở hiệu suất bên trên, nhất định sẽ không rất nhanh. Bọn hắn dù sao không phải chấp trưởng ngàn năm thế gia Hoài Quốc Công. Cũng không phải là thâm thụ nữ đế sủng ái đại mục hoàng nữ. Mà muốn triệt để tiêu diệt vô sinh giáo. Trọng yếu nhất chính là tốc độ. Lấy Trương Lâm xuyên trí tuệ. Sẽ không nghĩ không ra hắn tại Tề quốc thất bại sau ác quả. Cho dù đối Khương Vọng lực ảnh hưởng có chỗ đánh giá sai. Cũng nhất định làm rất nhiều chuẩn bị. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, rất khó nói hắn có hay không biện pháp đem vô sinh giáo tín ngưỡng an toàn chuyển di. Lại sáng tạo một cái bất tử giáo cái gì tổ chức. Mượn thi hoàn hồn một bộ này. Hắn vốn là lô hỏa thuần thanh tiêu chuẩn. Cho nên đang đuổi diệt vô sinh giáo chuyện này bên trên. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng là phân hai chạy bộ. Khương Vọng thư ngỏ là trực tiếp phát cho Tam Hình Cung. Mời Pháp gia Thánh Địa đến công chứng. Theo thư bổ sung rất nhiều chứng cứ. Đủ để cho Tam Hình Cung thấy rõ việc này. Bởi vì Lâm Huống, Ô Liệt quá khứ đối với hình danh một đạo cống hiến. Củ Địa Cung đã sớm cho Lâm Hữu Tà lưu lại vào học danh ngạch. Lâm Hữu Tà lại là đang truy tra tà giáo giáo tông quá trình bên trong ngộ hại. Lấy Tam Hình Cung phong cách hành sự. Là vô luận như thế nào cũng không biết né tránh việc này. Đương nhiên, Củ Địa Cung người chấp trưởng Đại Tông Sư Ngô Bệnh Dĩ tỏ thái độ. Là Khương Vọng chỗ không ngờ nghĩ. Hắn lúc đầu cảm thấy, đối với vô sinh giáo bực này quy mô tà giáo, Tam Hình Cung phái ra một vị cấp độ thần lâm chân truyền phát ra tiếng liền là đủ. Liền chân nhân cũng là không cần ra mặt, càng không nói đến Ngô Bệnh Dĩ tự mình phát ra tiếng. Hiệu triệu thiên hạ pháp gia tu sĩ trung hình sát, chỉ có thể về tại Lâm Huống cùng Ô Liệt Di Trạch. Trọng Huyền Thắng bên này, thì là từ quận Lộc Xương vào tay, đem Trương Lâm Xuyên thay thế Lôi Chiêm Càn về sau tại quận Lộc Xương làm đủ loại hành vi. Toàn bộ quy tội tại vô sinh giáo, từ quận Lộc Xương những cái kia, người bị hại, xuất phát, dẫn phát phạm vi lớn tiêu diệt tà giáo Thủy Triều. Những thứ này. Người bị hại, rất lớn một bộ phận kỳ thực có thể nói là hợp lý cạnh tranh xuống kẻ thất bại. Bởi vì Trương Lâm Xuyên mượn Lôi Chiêm Càn thân thể, là vì khoác vào Tề quốc thuyền lớn, mà không phải vì ngay từ đầu liền làm cái gì phá hư. Cho nên tại quận Lộc Xương đủ loại đấu tranh bên trong, hắn đều xem như rất thủ quy củ. Bất quá những người này cũng đúng là bị vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên chỗ chèn ép. Dùng bọn hắn đến vì vô sinh giáo gõ vang chuông tang. Thực sự không có cái gì không ổn. Rõ ràng tại Khương Vọng cái này phong thư ngỏ. Cùng với bởi vậy đưa tới cực lớn tiếng vọng bên trên. Tề quốc nội bộ thanh âm bất đồng. Kỳ thực vẫn luôn có. Trong đó làm cho vang nhất. Vẫn là danh Nho Nhĩ Phụng Minh. Người này ngay cả viết ba quyển văn chương. Viết Linh Dương há lại làm chức trách lớn. Viết người tư dụng công khí như thế nào? Viết quốc gia việc lớn. Chỗ này vì Tư Hận. Sau hai thiên văn chương. Vừa nhìn danh tự liền có thể biết đại khái nói là cái gì. Thiên thứ nhất văn chương bên trong. Linh Dương. Thì là Tề Võ Đế thời kỳ quốc hầu Linh Dương hầu. Bởi vì công khí tư dụng. Mà bị Võ Đế đoạt tước. Thiên thứ nhất thống mạ Linh Dương hầu. Xem như thử nghiệm. Lấy cổ gián nay. Văn biện bay lên, ngay sau đó thiên thứ hai, thiên thứ ba tìm từ càng ngày càng nghiêm khắc, cũng trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Khương Vọng, Nhĩ Phụng Minh đại biểu. Đương nhiên không chỉ là hắn Nhĩ Phụng Minh, nhưng muốn kiên quyết hắn vạch cái đảng phái thực sự rất khó khăn. Cái này một nhánh sinh hoa diệu bút, cùng với ai cũng dám mắng cuồng sĩ tư thế, chính là hắn sinh tồn triết học. Biết ai có thể mắng người nào không thể mắng giảo hoạt. Cùng với đụng một cái đến cọng rơm cứng liền rụt đầu đóng cửa thật dày mặt mũi. thì là hắn so năm đó cái kia Hứa Phóng sống cho thoải mái tiền đề. Có người cầu mỹ danh, có người cầu tiếng xấu, long xà đều có đường, đều có thể vui vẻ sung sướng. Cái này ba quyển văn chương quả thực viết đặc sắc, gây nên trong triều chính nghị luận ầm ĩ. Chính sự đường, chiến sự đường ngược lại là đều không có đại nhân vật ra tới tỏ thái độ. Nhưng từ đó xuống, lại càng nhao nhao càng là kịch liệt, làm hiện nay Tề quốc danh tiếng nhất kình đại nhân vật một trong. Võ An Hầu điều động quốc gia tài nguyên, truy kích và tiêu diệt một cái không biết tên tà giáo sự tình, cũng trở thành đầu đường quấy ngõ bàn tán sôi nổi chủ đề. Tới tương quan tấu chương, càng như hạt mưa bay tới. Người ủng hộ đã có, người phản đối đã có. Mãi cho đến hôm nay, trận này triều nghị, thiên tử chỉ rõ để Khương Vọng tham gia. Ước chừng chính là phải vì khoảng thời gian này xôn xao bình phẩm của người đời, làm một cái nắp hòm kết luận. Thanh chuyên chính là vì thế lo lắng. Khương Vọng lại rất bình tĩnh. Nghe được tin tức này, cũng chỉ nói âm thanh. Biết, có một số việc kỳ thực cũng không có cái gì có thể tranh luận. Nhưng dù sao vẫn không chịu nổi có ít người soi mói. Một số người khác lửa cháy thêm dầu. Nếu như một lòng gây hấn, luôn có thể tìm tới lý do. Đứng đấy cản ánh nắng của ta, nằm cản con đường của ta. Hắn sớm thành thói quen, cũng không phải là đối mặt, chỉ lại nhìn một cái Lâm Hữu Tà mộ bia, liền rút thân dựng lên, đạp không bay xa, mây xanh đóa đóa hướng Lâm truy. Tử cực điện chính là Đại Tề Đế quốc văn võ bá quan nghị sự điện. Cái này vĩ đại đế quốc địa phương tính chính sự, tại phủ quận thủ liền có thể hoàn thành. Triều đình bình thường chỉ phụ trách giám sát, liên quan đến cả nước chính sự. Cùng với địa phương bên trên không thể làm chủ một chút chính vụ, cũng thường thường tại bách quan nghị sự giai đoạn, liền đầy đủ giải quyết thích đáng. Lại hướng lên thì là chính sự đường hợp nghị, cuối cùng nhất mới phải thiên tử đọc kỹ. Dù sao to như vậy đế quốc, vạn dặm cương thổ, trăm tỷ tỷ con dân, làm sao có thể mọi chuyện phí sức. Trong lịch sử hoàng đế nửa tháng một chiều, một tháng một chiều, thậm chí một năm nửa năm không nhìn thấy triều, đều là chuyện thường. Duy chỉ có hiện nay thiên tử ngồi triều hết sức siêng năng, chỉ cần không có xuất chinh bên ngoài, tất nhiên gió mặc gió, mưa mặc mưa, thường thường ngồi cao bên trong tử cực điện, trầm mặc dự thính bách quan cãi lộn. Không phải việc lớn không tham dự thảo luận, nhưng bách quan chỗ nghị sự tình, đều là muốn trong lòng hắn qua một lần. Cho nên không người dám không dụng tâm, vốn có đã có thể sánh vai thái tổ, võ đế công tích sau, cũng thế như thế, không có một ngày lười biếng. Hắn ngồi cao chí tôn vị trí, sau chuỗi ngọc rèm châu yên lặng, là ai cũng thấy không rõ lòng dạ của thiên tử, cũng là hắn đối toàn bộ thiên hạ nhìn kỹ. Hết thảy đế vương vĩ đại, tất có chỗ cầu vĩ đại, rõ ràng bây giờ vượt ngang đông nam. Nhìn chừng chừng thiên hạ Đại Tề đế quốc, cũng không thể lấp đầy hắn dã vọng. Từ đăng cơ đến bây giờ, hắn ngồi triều đã 57 năm, nguyên phượng niên hiệu đã đầy đủ mang theo vĩ đại danh tiếng. Nhưng liên quan với cái này niên hiệu cố sự, vẫn còn tiếp tục, cùng rất nhiều lão bách tính tưởng tượng uy nghiêm yên lặng, vĩ đại hùng vĩ khác biệt. Tại đại đa số thời điểm, tử cực điện cũng cùng chợ bán thức ăn không có cái gì khác nhau. Cãi lộn song phương mỗi người nói mỗi người lời nói, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không phải số ít, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cái này nói nông thuế không chỉ cần phải lại cắt giảm, càng ứng đổi lương thực vì tiền, dùng cái này lẩn tránh đoạt lại lương thực quá trình bên trong tạo thành hao tổn. Cái kia nói 30 thuế bản thân là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Làm cái gì quyết định đều muốn cân nhắc tình hình trong nước. Lấy tiền, mẹ ngươi sắp chết đói ăn tiền được hay không? Làm cho túi bụi, cho đến ngoài điện kim qua võ sĩ một tiếng lên tiếng. Võ An Hầu yết kiến, tử cực điện lập tức giống như là hạ xuống yên lặng kết giới. Tất cả mọi người ngậm miệng, có ít người ánh mắt liền như có như không hướng về đại điện phía bên phải trong đội ngũ. Vị kia đứng khoanh tay, thần thái tự nhiên Danh Nho cũng không một quan nửa chức trong người Nhĩ Phụng Minh. Liền ở thời điểm này, hất lên một thân màu tím chín mãng nuốt mây hầu phục võ an hầu. Tay đè trường kiếm, chưa thoát giày đi, nhanh chân bước vào điện. Giày tại đại điện bước ra thanh thúy hồi vang. Hôm nay hắn thay đổi ngày xưa ôn hòa. Mặt mày sắc nhọn, khí như mây bốc hơi. Dường như bên hông hắn chuôi này thiên hạ danh kiếm đã ra vỏ. Hắn đi tại cả triều công khanh tách ra thông đạo bên trong. Nhìn không chớp mắt, tại cao rộng bên trong Tử Cực Điện, có trống lên mái vòm phong thái. Từng bước một, đi đến trước thềm đỏ. Miễn lễ, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ đại tề thiên tử. Chỉ giơ tay lên một cái. Chính sự đường trong đội ngũ Tống Diêu mặt không biểu tình. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bên cạnh mang theo Tấu Chương Dịch Tinh Thần. Cũng là định đến một sợi tóc đều không có tràn lên. Trong lòng biết mọi người đều là có chút mờ mịt. Không cần nói là duy trì võ an hầu. Vẫn là duy trì Nhĩ Phụng Minh. Đều không thể nắm chắc thiên tử thái độ. Còn chưa bái đâu. Liền miễn lễ. Thiên tử đây là hài lòng. Vẫn còn bất mãn ý. Cao cao nâng lên có phải hay không muốn tầng tầng lớp lớp đánh xuống. Người hữu tâm đi xem cùng võ an hầu cùng hàng đế quốc song kiêu quan quân hầu. Nhưng thấy huân quý đội ngũ bên trong vị này áo trắng hầu ra. Hai con ngươi hơi khép. Vẫn là đắm chìm tại bên trong thế giới tu hành của mình tại triều nghị bên trên. Đứng gác, đích thật là hai vị này tuổi trẻ quân công hầu đặc quyền. Khương Vọng lại toàn mặc kệ những cái kia. Cũng không đi phỏng đoán cái gì. Chỉ hướng nơi đó vừa đứng. Sống lưng thẳng như kiếm. Đạp đất chống trời. Thiên tử ánh mắt rủ xuống đến. Âm thanh đem đại điện bao phủ. Thư của võ an hầu. Viết vô cùng tốt. Có thể thấy được gần đây đọc sách là dùng công. Khương Vọng trả lời. Thần chẳng qua là khó kìm lòng nổi. Tín bút mà liền. Cũng không hiểu cái gì văn từ tốt xấu. Thiên tử nhìn hắn. Ngữ khí cũng không gợn sóng. Gần nhất có mấy thiên văn chương, trích dẫn kinh điển, hoa từ chương cú, đọc như phẩm trà thơm. Võ an hầu có thể đọc qua. Nếu là gần đây văn chương, thần hẳn không có đọc qua. Vì sao? Không có thời gian. Ái khanh đều đang bận rộn chút cái gì? Khương Vọng bình tĩnh hồi đáp. Vội vàng tang sự của bằng hữu. Thiên tử vốn là còn chút lời muốn nói, nhưng lúc này đột nhiên không muốn nói. Liền khoát tay áo. Nhĩ tiên sinh. Chậm đem võ an hầu cho ngươi mời qua đến. Có vấn đề gì? Ngươi không ngại ở trước mặt đến hỏi. Bên trong Tử Cực Điện bầu không khí có chút khẩn trương. Nhĩ Phụng Minh rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Tay áo lớn bồng bềnh. Thản nhiên đi ra đội ngũ. Đi đến bên cạnh Khương Vọng tới. Tay hắn không tấc sát. Trên chân chỉ lấy tấm lót trắng. Khí thế thiên nhiên liền thua mấy chủ. Nhưng sắc mặt thong dong. Trước đối thiên tử thi lễ một cái. Lại đối Khương Vọng khom người. Rất là khẩn thiết mà nói. Thảo dân xưa nay kính trọng hầu gia võ huân. Hôm nay thử nói. Nếu có lời lẽ sai trái. Cũng mời không cần thông cảm. Cứ việc mặt khiển trách. Nếu là không đủ hả giận. Máu tươi ba bước. Thảo dân cũng không câu oán hận, hướng về phía vị này nhiều lần đem chính mình chửi đến cẩu huyết lâm đầu Danh Nho. Khương Vọng có chút nhíu mày, thỉnh giảng. Nhĩ Phụng Minh đứng lên, tay áo lớn hai bên hất ra, cũng là rất có một cỗ danh sĩ phong lưu ý vị tại. Xin hỏi hầu gia, quốc hận tư thù, cái gì nhẹ cái gì nặng, như thế nào quốc hận, như thế nào tư thù? Khương Vọng hỏi lại. Nhĩ tiên sinh không ngại nói rõ là được. Phạt hạ tính cái gì? Diệt vô sinh giáo tính cái gì? Nhĩ Phụng Minh nói. Tự nhiên phạt hạ là vì quốc hận, diệt vô sinh giáo là vì tư thù. Khương Vọng bình tĩnh nhìn xem hắn. Diệt vô sinh giáo ảnh hưởng bản hầu phạt hạ sao? Nhĩ Phụng Minh sửng sốt một chút. Biết mình rơi vào ngôn ngữ mờ ám. Có một loại hoang đường kinh ngạc cảm giác. Không phải nói võ an hầu chỉ biết động một tí đấm sao? Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Nói không phải nói như thế. Vô sinh giáo nếu là tà giáo. Hoàn toàn chính xác nên diệt. Ta cũng đối tà giáo căm thù đến tận xương tủy. Nhưng phải làm thế nào diệt? Tốn lực bao nhiêu? Chỉ là một cái vô sinh giáo. Tựa như sâu kiến tại núi cao. Đáng giá ta Đại Tề tiêu hao như thế quốc lực sao? Hắn đến trạng thái càng thêm kích động. Một cái nho nhỏ giáo phái, dán thông báo treo thưởng tại phủ tuần kiểm là đủ. Hầu gia lại lấy lòng cừu hận, nhấc lên to như vậy thanh thế. Bây giờ cả nước đều là nói vô sinh giáo, người người muốn chém cái kia Trương Lâm Xuyên đầu lâu. Cả triều vì quốc hầu tư hận mà dùng. Hầu gia thật chẳng lẽ không có một tia bất ổn? Khương Vọng yên lặng nhìn hắn một hồi, thấy Nhĩ Phụng Minh có chút mờ mịt, loại kia lo lắng hết lòng vì nước sôi sục, không tự giác yếu xuống dưới. Nhưng hắn còn là thẳng lấy sống lưng, rất có văn nhân khí khái mà nói. Thảo dân chỗ nào nói sai, hầu gia cứ việc nói thẳng. Khương Vọng nói, bản hầu nếu muốn nói vô sinh giáo chỗ hại, có thể nói rất nhiều. Vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên nguy hiểm, cũng đủ có thể hàng cái 1, 2, 3, 4. Người có lẽ hiểu, có lẽ không hiểu, có lẽ giả vờ như không hiểu. Nhưng hôm nay những thứ này đều không khẩn yếu. Hắn thở dài một hơi. Người nói Tư Hận, không sai. Vô sinh giáo tại bản hầu có mối hận nghiến răng, phải giết ngay lập tức sau có thể giải. Ngay trước bệ hạ, ngay trước chư vị đồng liêu trước mặt, bản hầu không thể phủ nhận. Hắn xoay người, không nhìn nữa Nhĩ Phụng Minh một cái. Chỉ đối cái kia trên long ỷ Đại Tề Thiên Tử bái nói. Ngày xưa trong cung tấu đáp, bệ hạ có hỏi, thần không thể đáp hết. Hôm nay thử nói, hắn mặc dù khom người, thế nhưng ngang tiếng nói. Thần đã biết bá quốc chi tôn, vương hầu chi quý, 4 năm công danh, tình nguyện vì Tư Hận dùng hết. Vọng bệ hạ ân chuẩn. Hắn không giải thích, không cãi lại, hắn thừa nhận đối phó vô sinh giáo, đối phó Trương Lâm Xuyên, càng nhiều là tại cùng hắn cá nhân thù hận. Hắn thừa nhận hắn không phải loại kia người đại công vô tư, trong lòng chỉ có quốc gia. Hắn thừa nhận hắn làm vì chính hắn yêu hận tình cứu. Bây giờ, hắn nguyện ý dùng hắn 4 năm qua liều chết chém giết chỗ thắng được hết thảy, tới làm cái này trao đổi. Hiện thế quá mức uyên bác, thiên hạ còn có Bạch Cốt Đạo chỗ dung thân. Hắn muốn xin Tề Thiên Tử phát một phong quốc thư. Cả điện trầm mặc, Trọng Huyền Thắng cũng là trầm mặc. Cái này cùng hắn trước đó đề nghị không tương xứng, cũng làm cho hắn sau nối tiếp chuẩn bị không cách nào dùng hết. Hôm nay triều nghị kết quả, biến khó bề phân biệt, là phúc là họa, là đúng hay sai. Nhĩ Phụng Minh há miệng muốn nói, cuối cùng nhất nhưng vẫn là nhắm lại. Khương Vọng thừa nhận chính mình tiễu sát vô sinh giáo là vì Tư Hận, thừa nhận chính mình là một cái người không hiểu đại cục. Vậy hắn còn có thể nói chút cái gì? Chỉ có thể là nhìn thiên tử thái độ thôi. Hiện nay thiên tử, ân phạt đều không thêm. Có thể có cực hạn ân sủng, cũng có thể có cực hạn lãnh khốc. Như vậy đối với một cái quân công hầu gia cũng không lấy quốc sự là nhất trước khảo lượng. Hắn sẽ là dạng gì thái độ? Không cần nói vương hầu tướng lĩnh, lão thần danh tước, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Liền trầm mặc, đứng gác, Trọng Huyền Tuân, cũng mở mắt, nhưng nghe được thiên tử âm thanh dơ lên. Há lại nói Tư Hận, lại nhấn mạnh nói, ngươi là quốc hầu, ngươi nói ngươi đã hiểu được vương hầu chi quý. Chậm nhìn ngươi cũng không rõ ràng. Hắn tại trên long ỷ nhìn xem Khương Vọng, chậm rãi nói, ngươi chính là Đại Tề vương hầu, cùng quốc cùng vinh, chuyện riêng của ngươi chính là quốc sự của Đại Tề. Cách chương.